xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5544, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 23. Góc truyện audio.com. Dựa theo tình huống nàng bây giờ, một khi nàng oán khí góp nhặt đầy đủ, hắn lại cho nàng một bộ tu luyện công pháp, đi đến linh giới, nàng liền có thể điên cuồng hấp thu linh giới năng lượng, lúc kia hình quân nhất định trở về ngăn cản nàng, mà hắn cũng có thể mang theo Thượng Tuyết rời đi linh giới, vượt qua ân ái thời gian một ngày này, hắn chờ đến quá lâu. Không biết Thượng Tuyết thế nào, bị hình quân mang đi nàng đi linh giới nàng, có hay không rất sợ hãi. Nàng cũng nhất định đang chờ hắn đi. Cảm nhận được đường quả oán khí càng ngày càng nhiều, Thanh Hạo lộ ra cái thư thái nụ cười, liền tính mấy ngày nay không xong, thời gian cũng đại đại rút ngắn, không ra thời gian 3 tháng, hắn liền có thể đi linh giới. Đến mức người nhà họ Đường tình huống thế nào, hắn không có chút nào quan tâm, cho nên cũng không có phát hiện bên kia có cái gì dị thường. Càng không có phát hiện Tống Văn cái này căn bản không phải số liệu linh thể. Hắn hiện tại chỉ đốc thúc lấy công ty nhân viên, tranh thủ thời gian gia tăng tiểu binh số lượng. Trong thế giới giả lập, Đường Quả một mực tại giết tiểu binh, không biết giết bao lâu, dù sao oán khí của nàng đã đạt đến đỉnh điểm. Bên ngoài mới đi qua 2 ngày, mà bên trong đã qua 20 mấy ngày. Lúc này Đường Quả kiếm vung lên, liền đem trước mắt tiểu binh toàn bộ giết chết, khắp nơi trên đất tàn chi, máu tươi, để cho người tê cả da đầu. Nhưng đối với phía ngoài lập trình viên đến nói, đây đều là giả, bọn họ kinh ngạc tại Đường Quả lực lượng thế mà cường đại như vậy. Không cần tiếp tục, Thanh Hạo nói, các ngươi đều tan tầm a, mấy ngày nay đều tăng ca tiền lương gấp 10 kết toán, cuối tháng mỗi người tiền thưởng phát thêm 5 vạn. Làm công người nghe đến cái này, đều đặc biệt vui vẻ, mặc dù bọn hắn đã hơn 2 ngày không có chợp mắt, lập tức đều có thể nằm xuống ngủ. 2 ngày này bận rộn, thật sự là quá giá trị. Chờ tất cả mọi người rời đi cao ốc, Thanh Hạo cũng rời đi. Khi hắn đi ra cao ốc nháy mắt, đột nhiên thay đổi khuôn mặt. Nguyên bản gương mặt kia nhìn muốn âm lệ một chút, xem xét chính là loại kia đặc biệt không dễ trêu chọc người, toàn thân viết đừng chọc hắn, sinh ra chớ tiến vào. Mà bây giờ cái này khuôn mặt nhìn như mộc xuân phong, giống như một cái ôn nhu quý công tử, trong mắt luôn là có thể nhìn ra được đây là một cái rất ôn nhu người. Nguyên bản âu phục đen cũng biến thành âu phục trắng. Thanh Hạo trên mặt phủ lên nụ cười, quay đầu liếc nhìn cao ốc vị trí. Hắn không có đi xa, mà là đi phụ cận quán cà phê, dù sao một hồi hắn sẽ còn trở về. Hắn tới trước đến quán cà phê toilet, nhìn xem trong gương chính mình, rất có vài phần hoài niệm, khóe môi hô hào mấy phần nụ cười. Nhiều năm như vậy đỉnh lấy hình quân mặt mũi đối tất cả mọi người, hắn thật là rất chán ghét a, hết lần này tới lần khác hắn đến làm như vậy, chờ quỷ vương xuất thế, mới có thể đi đánh thông linh giới chi môn, đi gây sự với hình quân. Ai kêu hình quân, đem hắn người yêu cưỡng ép cướp đi đây. Hắn như vậy hèn hạ, đều là đối phương bức bách. Đi ra Tây Chu gặp Thanh Hạo chọn một cái có cửa sổ chỗ ngồi xuống, tinh tế thưởng thức cà phê đen hương vị. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện cao ốc vị trí, mà quán cà phê người ở bên trong lại tại nhìn hắn. Dù sao hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập ôn nhu, rất khó không cho người ta chú ý tới. Góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác hắn ôn nhu đến cao quý, muốn tiếp cận hắn người, trong lòng vô cớ sinh ra tự ti. Bởi vậy, dù cho vô số người không nỡ đem ánh mắt theo trên người hắn dịch chuyển khỏi, nhưng cũng không dám lên đi đáp lời. Một giờ về sau, cả tòa quán cà phê phảng phất lay động một cái, đồng thời theo cao ốc vị trí, một cơn gió lớn đột kích nguyên bản 20 mấy độ nhiệt độ không khí, lập tức hạ xuống điểm đóng băng, làm cho tất cả mọi người đều run lên. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.